sáng chói vững vàng chặn đứng Lôi Long lại. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đào cũng bị Lãnh Hạo Ảnh, Nhiếp Ngôn cùng dẫn đầu đại ca thất tử kéo lại lực chú ý. Tình huống ổn định là mọi người càng có thêm tin tưởng, nói không chừng họ thật sự có thể xử lý Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đào cùng Lôi Long. Tất cả pháp sư đều tăng mạnh việc phóng ma pháp. Lôi Long sắp chết, Nhiếp Ngôn gấp gáp nói trong kênh đội. Một đám pháp sư lập tức nhanh chóng phát ma pháp, từng đòn ma pháp nhanh chóng bắn về phía Lôi Long. Bùm bùm, ma pháp không ngừng nổ tung. Ngay khi tất cả mọi người đều đang mong đợi Lôi Long bị đánh chết, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc nặng nề gào lên một tiếng, có dấu hiệu không khống chế được. Hắn như thể đang truyền lại tin tức nào đó cho Lôi Long. Lôi Long phát ra tiếng gào phẫn nộ, há miệng đọc một đoạn long ngữ. Một cây lôi trụ to lớn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía một đám ma đạo sư chỗ Đường Nghiêu, nặng nề đánh xuống. Mọi người tránh mau, Đường Nghiêu gấp giọng hô. Thoáng hiện, thuần di, cả đám chợt lóe lên một cái, chỗ bọn họ vừa đứng đã biến thành một bãi đất trống. Oanh một tiếng nổ, cột sét đánh vào mặt đất, nổ tung. Bãi đất trống xuất hiện một cái hố sâu hoắm khổng lồ, mặt đất nứt ra một vết rạn sâu hoắm. Uy lực mạnh mẽ này khiến cho tất cả mọi người đều rùng mình. Lôi Long bắt đầu phóng thích kỹ năng, mọi người chú ý đòn ma pháp của Lôi Long. Đao quang sáng chói căng thẳng nói, hắn chỉ có thể hấp dẫn công kích vật lý của Lôi Long, còn công kích ma pháp của nó, hắn hoàn toàn bất lực. Một đòn thất bại, Lôi Long rít gà liên tục, từng tia chớp màu lam bay múa quanh thân thể của nó, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Giá trị cừu hận của Lôi Long có chút không thể khống chế được, đao quang sáng chói không khỏi nóng vội, một khi Lôi Long thoát ly khống chế, hậu quả không ai chịu nổi. Hắn nhìn lướt qua thanh kỹ năng, cuối thanh kỹ năng có một kỹ năng mạnh có thể hấp dẫn giá trị cừu hận, Hắc Long Trảm. Đao quang sáng chói cuồng nộ quát to một tiếng, tay phải giơ thanh kiếm lên cao, chém xuống, trên thanh kiếm, dòng khí đen lượn lờ, phát ra âm thanh như rồng kêu giận dữ, kiếm khí mạnh mẽ chém vào trên người Lôi Long, oanh một tiếng, kiếm khí nổ tung trên người Lôi Long. Một lực lượng rất mạnh bắn ngược truyền đến từ chỗ thanh kiếm, bùm một tiếng va mạnh, lực bắn kinh người khiến đao quang sáng chói bay ra ngoài. Không chỉ có đao quang sáng chói, lúc này, nhóm người Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc đang tấn công Lôi Long ở gần đó cũng bị đẩy lùi. Đao quang sáng chói nhìn lướt qua lượng máu của hắn chỉ còn 32%. Đúng lúc này, một kỹ năng trị liệu rơi vào trên người hắn, máu của hắn lập tức thăng lên đầy. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đao quang sáng chói vẫn còn đỡ, Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc và một đám cuồng chiến sĩ chịu đòn công kích vật lý, bị đẩy lùi lại, liền trực tiếp chết, là công kích vật lý bắn ngược, tất cả đơn vị cận chiến đều dừng tay, ngừng công kích. Đao quang sáng chói lo lắng hô, nhưng khi hắn kịp lên tiếng đã quá muộn, đội viên cận chiến chết 5 người, tính cả Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc, On, Vương Giả Thiên Hạ, ánh sát đều không thể tránh được. Lực bắn ngược công kích vật lý của Lôi Long vô cùng kinh người, nhóm người đao quang sáng chói tạo ra bao nhiêu sát thương với Lôi Long, sẽ phải chịu sát thương bắn ngược bằng gần 8 lần. Đao quang sáng chói còn đỡ, lượng máu, phòng ngự đều tăng lên, công kích thì không cao, Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc thì tăng thêm lực công kích, sẽ không may mắn như thế. Một đám cận chiến không có cách nào có thể khống chế được Lôi Long, Lôi Long thoáng cái biến thành con ngựa hoang thoát cương, đuổi giết ma đạo sư. Tình huống nguy cấp, nếu chết thêm ma đạo sư, lực công kích của đội ngũ sẽ giảm xuống, bọn họ sẽ càng không thể xử lý được Lôi Long. Chứng kiến tình huống trở nên không khống chế được, Tạ Dao giơ pháp trượng, mũi chân dần dần cách mặt đất, pháp bào trên người không gió mà bay phất phới. Tạ Dao tăng thêm cho mình kỹ năng trạng thái cấp cấm chú, quang minh thánh dụ, vung pháp trượng, năm tia sáng thánh quang bắn ra, năm mũi tên thánh quang xẹt qua không trung, thẳng tắp bắn vào người Lôi Long. Ba ba ba vài tiếng giòn vang, trên đầu Lôi Long liên tục bay lên năm đòn sát thương cao đến hơn 6 vạn, thánh quang chi tiễn bị nổ, tản ra lực lượng thánh quang khiến Lôi Long liên tiếp lui về phía sau. Lôi Long đột nhiên bị tấn công mãnh liệt như vậy, lập tức trở nên cuồng nộ, ánh mắt nó nhìn Tạ Dao, nhanh chóng phóng về phía Tạ Dao, tất cả ma đạo sư, toàn bộ phát ra. Đừng yêu hô lớn trong kênh trò chuyện đội, vừa rồi, bọn họ sợ giá trị thù hận của Lôi Long chuyển sang người mình, khiến cho đám người đao quang sáng chói không kéo được quái, không thể không cẩn thận tấn công, muốn giảm giá trị cừu hận của Lôi Long. Nhưng lúc này, giá trị hận thù của Lôi Long đã hoàn toàn thoát ly khống chế, bọn họ cũng không cần lo lắng. Bất chấp tất cả ma đạo sư mạnh mẽ tấn công, dùng toàn ma pháp có sát thương cao, nhất là Đường Nghiêu, các loại ma pháp sát thương của áo thuật tựa như súng máy, bắn ra ngoài, mỗi đòn đánh đều có thể tạo thành sát thương gần 2 vạn. Mọi người ở đây toàn lực công kích Lôi Long, yêu mến Giang Nam lặng yên lui về phía sau, trốn vào một góc, hắn giơ pháp trượng, nguyên tố ma pháp xoay quanh người hắn, hắn liên tục đọc ra vài câu chú ngữ tối nghĩa, đơn thể cấm chú, quang minh thánh bạo, ma pháp kịch liệt khởi động, Lôi Long đưa ánh mắt chuyển qua người yêu mến Giang Nam, có chút do dự, bùm, thừa dịp Lôi Long do dự, Tạ Dao lại tấn công thêm vài đòn nặng, hung hăng nện vào người Lôi Long, Lôi Long lại bị Tạ Dao chọc giận, tiếp tục cất bước phóng về phía Tạ Dao, giơ chân dẫm xuống người Tạ Dao. Tạ Dao dùng thoáng hiện, oanh một tiếng, Lôi Long tấn công thất bại, Đường Nghiêu bắn ma pháp, đòn đánh dày đặc đâm vào người Lôi Long, giá trị cừu hận của Lôi Long lại lần nữa bị rời đi. Trong một đám ma đạo sư, có lực sát thương mạnh nhất, có hai người là Tạ Dao cùng Đường Nhiêu, sát thương cao hơn các đội viên khác 30%, dễ dàng hấp dẫn cửu hận của Lôi Long nhất. Bọn họ phối hợp với nhau, hấp dẫn cửu hận của Lôi Long, một bên nhanh nhẹn né tránh, khiến Lôi Long không thể làm gì được, lượng máu của nó chỉ còn 10%, mọi người cố thêm chút nữa, sắp thành công rồi. Thời gian tấn công dài như vậy, nhiều ma đạo sư đã không đủ giá trị ma pháp, bọn họ đều uống dược tề hồi phục ma pháp trong nháy mắt, giá trị ma pháp lại hồi phục lại, lượng máu dần dần rơi xuống còn dưới 10%, Lôi Long càng tức giận, làn da trên người chậm rãi biến thành màu đỏ như máu, một dòng khí thế mạnh mẽ quét tới, cảm giác được áp lực mạnh mẽ từ trên người Lôi Long, mọi người đều biến sắc mặt, nó cuồng bạo. Đúng lúc này, cấm chú đơn thể của yêu mến Giang Nam rốt cục ngâm sướng xong, một quả cầu ánh sáng khổng lồ bắn về phía Lôi Long, đụng vào thân thể Lôi Long, oanh một tiếng, nổ mạnh tạo ra sóng xung kích, cuốn bay Lôi Long ra ngoài. Giang Nam, được lắm, làm tốt lắm. Cấm chú đơn thể của yêu mến Giang Nam giúp mọi người có thêm chút thời gian. Một đám ma đạo sư tranh thủ thời gian điên cuồng phát ma pháp, Lôi Long lăn mấy vòng, cuối cùng lảo đảo đứng lên, trên đầu bay lên sát thương hơn 50 vạn, lượng máu thoáng cái mất gần 2%. Còn có người nào còn đơn thể cấm chú không? Còn đang làm lạnh, của ta cũng còn đang làm lạnh. Tần suất sử dụng ma pháp đơn thể cấm chú rất cao, thời gian làm lạnh lại dài tới 2-3 tháng. Trong mọi người ở đây, chỉ có yêu mến Giang Nam còn có đơn thể cấm chú. Kháo, sớm biết như vậy, giữ đơn thể cấm chú đến lúc này dùng. Bại hoại giết hoài không chết buồn bực nói, bọn họ hiện tại hối hận đã muộn. Một cái hơn 50 vạn thương tổn đơn thể cấm chú, làm Lôi Long triệt để cuồng bạo, thân thể đột nhiên phồng lớn lên rất nhiều, nó mở rộng bước chân, mỗi lần đi một bước, trên mặt đất không ngừng xuất hiện điện xà bay múa. Ánh mắt của Lôi Long tập trung vào yêu mến Giang Nam, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ ưu dị, cảm giác được ánh mắt hận thù của Lôi Long, yêu mến Giang Nam trong lòng chấn động, không tốt, yêu mến Giang Nam đang chuẩn bị chạy trốn, dưới chân tựa như bị tới trì, không bước được, là trạng thái tê dại, ta không nhúc nhích được, yêu mến Giang Nam nói trong kênh trò chuyện. Lôi Long mở rộng bước chân, vọt về phía yêu mến Giang Nam, một móng vuốt cào tới, một ánh sáng trắng xuất hiện, yêu mến Giang Nam bị một đòn chết ngay lập tức, không đỡ được. Chứng kiến yêu mến Giang Nam bị giết, ánh mắt mọi người đều sắp nứt, nhưng tình huống kế tiếp hoàn toàn thoát ly khống chế của bọn hắn. Lôi Long giết chết yêu mến Giang Nam, đột nhiên gia tốc, lao về phía Tạ Dao, người có giá trị cầu hận cao nhất, tốc độ gấp 3 trước kia. Tạ Dao đang chuẩn bị thoát đi, thân thể đột nhiên cứng ngắc, Lôi Long càng ngày càng gần, tình thế nguy cấp, đào quang sáng chói đột nhiên vọt ra từ một bên, chắn trước người Lôi Long, mở ra trạng thái phòng ngự, Lôi Long vung mạnh ra một móng cái vuốt chém xuống, bùm một tiếng, đao quang sáng chói bị một trường đập bay ra ngoài, chết ngay lập tức. Phía sau, kỹ năng trị liệu của Thập Lý Họa Sa cùng Hắc Sắc Thiên Đường rơi vào người đao quang sáng chói, lúc phát hiện đã chậm, nếu như một đòn đánh chết, trị liệu cũng không có tác dụng gì, còn 6%, cho dù diệt đoàn cũng nhất định phải xử lý nó. Đừng nhìn ánh mắt của nó, Tạ Dao lo lắng hô. Nghe điều Tạ Dao nói, mọi người vội vàng rời ánh mắt, không nhìn thẳng vào mắt Lôi Long. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào bộ phận khác trên cơ thể nó là đủ để phán đoán vị trí của nó, cũng có thể tránh được nhìn ánh mắt của nó. Lôi Long há mồm phun ra một hơi long tức, những đòn long tức này đánh vào trên mặt đất, gây ra nổ mạnh. Dưới đòn tấn công mãnh liệt của Lôi Long, một đám ma đạo sư chật vật không thôi. Chứng kiến long tức của Lôi Long phun về phía mình, bại hoại giết hoài không chết dùng thoáng hiện, né tránh ra ngoài. Chân hắn vừa mới chạm đất, trên trời liền có một tia sét đánh xuống. Không tốt, bại hoại giết hoài không chết vừa muốn chạy trốn, phát hiện tất cả ma pháp đều không thể sử dụng được. Không dùng ma pháp, tốc độ chạy của pháp sư sẽ không thể nhanh chóng né tránh được. Dưới ánh sét, bại hoại giết hoài không chết hóa thành một tia sáng trắng, lại một đội viên nữa chết. Ngay sau đó, Hạ Trùng Ngữ Băng, Mạch Thứ cũng lục tục bị Lôi Long đánh chết. Đang lúc mọi người liên tục phát ma pháp, lượng máu của Lôi Long còn lại gần một ít, nhưng trên trận chỉ còn Tạ Dao, Đường Nhiêu cùng vài người nữa còn đang tấn công. Trên mặt đất nằm chật một đống thi thể. Niết Viêm, không được, chúng ta không xử lý được Lôi Long, Đường Nhiêu lo lắng nói, không tránh được việc diệt đoàn. Lôi Long còn đang mạnh mẽ đuổi theo Tạ Dao. Tạ Dao nâng tay trái cầm ma lực chi cầu hệ thổ, tay phải vung pháp trượng, trước người nàng 10 tường đất dày đặc trống rỗng xuất hiện, nhưng những ma pháp này cũng chỉ có thể ngăn cản được một lát mà thôi. Đội viên bị chết càng ngày càng nhiều, trên trận chỉ còn lại 11 người, kể cả Nhiếp Ngôn, còn Tạ Dao, Đường Nhiêu, Lãnh Hạo Ảnh dẫn đầu Đại Ca Thất Tử, Thập Lý Họa Sa, Hắc Sắc Thiên Đường, Hắc Sắc Địa Ngục, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Ích Xanh Gặp Nạn cùng Khoái Hoạt Ẩn Sĩ. Cận chiến căn bản không dám chính diện đối địch với Lôi Long khi nó ở trạng thái cuồng bạo. Người dùng ma pháp chỉ có Tạ Dao, Đường Nhiêu, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cùng Hắc Sắc Địa Ngục. Bọn họ còn đang từng chút một cố gắng mài mòn lượng máu của Lôi Long. Chỉ có 4 pháp sư có sát thương cao, sát thương gây ra cho quái vật rất có hạn, hơn nữa còn không ổn định. Dưới sự đuổi giết của Lôi Long, bọn họ không thể liên tục dùng ma pháp. Lượng máu của Lôi Long tuy chỉ còn lại có một chút, nhưng tính ra cũng đến 200 vạn. Nếu như muốn giết chết Lôi Long, cũng không phải việc đơn giản. Tình thế nguy cấp, Nhiếp Ngôn trong kinh đội trầm giọng nói, Họa Sa tỷ, người trước tiên tránh đi, càng xa càng tốt. nhanh thoát ly chiến đấu. Nghe lời của Nhiếp Ngôn, Thập Lý Họa Sa nghĩ một lát, liền hiểu, nàng không chần chờ chút nào, liền chạy về phía cửa thần điện. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc phát hiện có người chạy trốn, cười lạnh một tiếng, con kiến hôi hèn mọn, muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy. Hắn vung thanh kiếm trong tay, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, đập về phía Thập Lý Họa Sa. Hỏa cầu gào thét bay tới, mắt thấy sắp đập trúng Thập Lý Họa Sa, chỉ thấy Thập Lý Họa Sa dùng kỹ năng chạy trốn, xuất hiện ở cách đó 5-60 mét, không quay đầu lại chạy ra khỏi thần điện. Bùm một tiếng, quả cầu lửa rơi xuống đất, nổ tung, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhưng không ảnh hưởng đến Thập Lý Họa Sa. Hệ thống, Thập Lý Họa Sa thoát ly chiến đấu. Nhận được tin tức này, Nhiếp Ngôn mỉm cười, mọi thứ đều đang được tiến hành theo kế hoạch. Hắn đưa mắt nhìn Lôi Long, mục tiêu tiếp theo là xử lý Lôi Long, như vậy có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Lôi Long gầm thét đuổi theo Hắc Sắc Địa Ngục, nó chém xuống một móng vuốt, mắt thấy Hắc Sắc Địa Ngục sắp bỏ mạng ở tại chỗ, chỉ thấy Hắc Sắc Địa Ngục giống một tiếng, áo bào trở nên căng phồng, tựa như quả khí cầu. Oanh một tiếng nổ tung, Hắc Sắc Địa Ngục lại dùng kỹ năng tự bạo, sóng xung kích do nổ mạnh sinh ra đánh vào người Lôi Long, cố nó bay ra ngoài, Lôi Long lảo đảo ngã xuống đất, miễn cưỡng bò lên, trên đầu của nó bay lên trị số sát thương hơn 80 vạn, kỹ năng này cũng là cấm chú đơn thể, hơn nữa mạnh hơn cấm chú đơn thể bình thường, càng khó lòng phòng bị, nhưng cái giá phải trả là hy sinh tánh mạng. Trúng một đòn này, lượng máu Lôi Long chỉ còn lại 3%, còn 3% máu, cố gắng lên, chút máu cuối cùng, Đường Nghiêu giơ pháp trượng, càng mãnh liệt tấn công. Lôi Long cuồng nộ đánh về phía Đường Nghiêu, cảm giác được Long Uy mạnh mẽ đập vào mặt, thân thể của Đường Nghiêu cứng đờ, Long Uy của nó mạnh hơn cả vừa nãy, tựa như dây thừng, trói Đường Nghiêu lại. Yểm Hộ Diều Hầu lão đại, Khoái Hoạt Ẩn Sĩ cùng Ếch Xanh gặp nạn như thiêu thân lao đầu vào lửa vội vàng ngăn tại trước mặt Đường Nghiêu, ầm ầm hai tiếng, hai người bị Lôi Long đập bay đi ra ngoài, hai người bọn họ là đạo tặc, tuyệt đối không có khả năng ngăn được Lôi Long. Lôi Long há mồm phun ra một hơi long tức, dòng khí nóng bỏng lập tức nuốt trọn Đường Nghiêu, ba người lục tục bị Lôi Long giết chết. Niết Viêm lão đại, ta cùng Yểu Yểu tỷ không đủ ma pháp, chỉ nhanh hơn tốc độ hồi phục của tên kia một chút, như vậy cho bọn họ thêm mấy tiếng cũng không có cách nào xử lý được Lôi Long. Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân nói, Thất Tử, Lãnh Ngạo Ảnh, các người ngăn chặn Bá Lạp Tư Đạc, thời gian càng dài càng tốt. Nhiếp Ngôn quay đầu nói, đã rõ. Lãnh Ngạo Ảnh đáp, rõ. Dẫn đầu đại ca Thất Tử gật đầu. Không có Nhiếp Ngôn ở một bên hỗ trợ, hai người bọn họ căn bản không thể kiên trì chịu đựng đòn tấn công của Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc quá lâu, chỉ có thể cố hết sức. Ám Ảnh Vũ Bộ, Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, gia tốc phóng về phía Lôi Long. Toàn thân Lôi Long được bọc trong vải cứng màu đen, lóe ra ánh sáng kim loại bóng bẩy, làm cho người ta căng thẳng. Năng lực phòng ngự vật lý của nó rất cao, nhóm người đao quang sáng chói chỉ có thể gây sát thương rất thấp cho nó, tầm 1-2 ngàn. Nhiếp Ngôn cũng không xác định mình có thể gây cho nó sát thương bao nhiêu. Bóng dáng của hắn xẹt qua như gió, đánh về phía lưng của Lôi Long. Nó hẳn là không dùng bắn ngược sát thương. Đoạn Cân, Huyết Tinh Chi Chủy sắc bén đâm thẳng vào cột sống của Lôi Long. Bùm một tiếng, Lôi Long đã trúng một kích. Lôi Long đầu quá nặng, chắc chắn không thể né được công kích của Nhiếp Ngôn. Huyết Tinh Chi Chủy tạo ra hiệu quả xuyên thấu, phá vỡ vảy giáp của Lôi Long. Dù sao cũng là trang bị truyền kỳ cấp 180, vẫn khá mạnh, sát thương hơn 2 vạn bay lên từ trên đầu Lôi Long. Lôi Long rơi vào trạng thái choáng váng, trước mắt, nó còn hơn 50 vạn máu, chỉ cần có thể cầm chân nó, sẽ có cơ hội xử lý nó. Vừa dùng xong Đoạn Cân, thân thể Nhiếp Ngôn nghiêng qua một bên, trở tay dùng bối thứ, đâm mạnh vào sau lưng Lôi Long, kích khuỷu tay, bối thứ. Nhiếp Ngôn dùng hết một đám kỹ năng, nhìn lời nhắc của hệ thống, liên kích, 2 liên kích, 5 liên kích, số liên kích tăng mạnh, sát thương bắt đầu tăng gấp nhiều lần. Tạ Dao cùng Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân giơ pháp trượng, vài đòn công kích ma pháp rơi trên người Lôi Long, làm giảm bớt chút máu cuối cùng của Lôi Long. Hệ thống đột nhiên vang lên lời nhắc, hệ thống, người chơi Lãnh Ngạo Ảnh đã tử vong. Hệ thống, người chơi dẫn đầu đại ca Thất Tử đã tử vong. Nhiếp Ngôn dùng mình, Lãnh Ngạo Ảnh cùng dẫn đầu đại ca Thất Tử chỉ có thể giữ chân Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc hơn 10 giây, thành tích như vậy đã là lâu nhất. Kế tiếp, Nhiếp Ngôn không thể không đối mặt với Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc. Dục Vọng, Yểu Yểu, chú ý. Nhiếp Ngôn lo lắng hô, Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc đã nhanh chóng tới gần bọn họ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều xúc tua màu đen, trói Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân cùng Tạ Dao lại, sau đó giết mất. Nhiếp Ngôn không khỏi mắng một tiếng, nhìn thoáng qua lượng máu của Lôi Long, chỉ còn 20 vạn, nếu như không giết nó sẽ không còn kịp nữa. Lôi Long tỉnh lại khỏi trạng thái tàn phế do Đoạn Cân, giờ móng vuốt đập về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian né tránh, liên kích bị gián đoạn. Đáng tiếc, bất kể như thế nào nhất định phải xử lý Lôi Long. Ngay lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị cùng chết với Lôi Long, Thủ Hộ Thiên Sứ Tạp Luân Na vung pháp trượng lên, cho Nhiếp Ngôn tăng thêm hộ thuẫn. Chứng kiến cái hộ thuẫn này, trong lòng Nhiếp Ngôn sướng điên. Đây là thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na. Tạp Luân Na cuối cùng cũng dùng kỹ năng thủ hộ siêu cấp này. Thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na, sát thương giảm bớt 99%, hệ thống phòng ngự thần thánh, độ bền 132.000/132.000. Nhiếp Ngôn còn nhớ rõ lúc trước, hắn nhờ cái hộ thuẫn này, trốn được sự truy kích của Cốt Long. Có thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na, Nhiếp Ngôn không hề sợ hãi Lôi Long, mạnh dạn hướng một đòn của Lôi Long, sau đó ra tay, bùm một tiếng, đòn đánh của Lôi Long chỉ có thể khiến cho ánh sáng của thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na rung lên, độ bền của thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na mất hơn 1 vạn, lượng máu của Lôi Long còn sót lại hơn 3 vạn. Nhiếp Ngôn liều mình một đòn, chịu mất máu của mình, bùm một tiếng, trên đầu Lôi Long bay lên giá trị sát thương hơn 3 vạn, thất tha thất thểu ngã trên mặt đất, Lôi Long rơi xuống 3 vật phẩm, Nhiếp Ngôn giơ tay phải chụp tới, cầm 3 thứ này vào trong tay, nhanh chóng ném vào trong ba lô. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc thấy Lôi Long chết, không khỏi cuồng nộ, vung kiếm bổ về phía Nhiếp Ngôn, kiếm khí mạnh mẽ to lớn, dài tới 10 mét, Nhiếp Ngôn căn bản không né được, mạnh mẽ chịu một kiếm này, bùm một tiếng, độ bền của thủ hộ chi thuẫn của Tạp Luân Na lại mất hơn 3 vạn. Nếu cứ chịu đòn của Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc thì sẽ không thể xử lý được hắn. Bây giờ cần phải tập hợp đội ngũ lại, dùng lực lượng của nhiều người đối phó với Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc tạm thời không thể tiếp tục triệu hồi Lôi Long, mất phụ tá đặc lực, hắn sẽ dễ đối phó hơn trước nhiều. Nhiếp Ngôn mở ra Tật Phong Bộ, nhanh nhẹn lướt đi. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc đuổi theo sau lưng Nhiếp Ngôn, nhưng tốc độ của hắn vẫn kém hơn Nhiếp Ngôn một chút, bị Nhiếp Ngôn kéo xa. Không qua bao lâu, Nhiếp Ngôn biến mất trước cửa thần điện. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc buồn bực quay đầu, đi qua một đám thi thể, tiến tới chỗ vương tọa của hắn. Một lát sau, hắc sắc địa ngục hồi sinh ở mộ địa. Sau khi tự bạo, thi thể của hắn đã hoàn toàn bị phá hủy, không thể chạy thi sống lại hoặc là bị mục sư dùng hồi sinh thuật để sống lại, chỉ có thể nhịn đau, trực tiếp sống lại. Kinh nghiệm rơi một bậc, cả đội chỉ còn lại Nhiếp Ngôn, Thập Lý Họa Sa cùng hắc sắc địa ngục, Niết Viêm. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắc sắc địa ngục hỏi trong kênh đội, chúng ta thử xem có thể hồi sinh cả đội hay không. Nhiếp Ngôn nói. Ba người gặp nhau trong một góc của phó bản, hắc sắc địa ngục cùng Thập Lý Họa Sa đều là mục sư, đều có kỹ năng hồi sinh, nhưng kỹ năng hồi sinh của hắc sắc địa ngục cần thời gian làm lạnh dài hơn Thập Lý Họa Sa một ít. Ta đi vào xem trước, các người ở trong này chờ tin tức của ta. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn ẩn thân đi vào trong thần điện, thi thể của đội viên vẫn nằm ở giữa thần điện, chỉ có một số nhỏ nằm gần cửa thần điện. Vương tọa của thần điện cách trung ương thần điện tương đối xa, bọn họ có thể hồi sinh một vài đội viên mà không sợ bị Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc phát hiện. Nhưng những người khác thì không thể không chạy thi sống lại. Tiếu Dung, Bại Hoại, các người chạy thi sống lại. Những người khác ở tại chỗ chờ Họa Sa Tỳ cùng hắc sắc địa ngục hồi sinh cho. Nhiếp Ngôn báo một đống tên, tổng cộng 11 người. Rất nhanh, Thập Lý Họa Sa cùng hắc sắc địa ngục vụng trộm đi vào trong thần điện. Bọn họ thi triển hồi sinh thuật, trước hết hồi sinh thất tử và hắc sắc thiên đường. Sau đó, mọi người cùng nhau hồi sinh đội viên chết đang nằm trên đất. Những đội viên có thi thể gần vương tọa, chỉ có thể chạy thi sống lại, cố gắng không để Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc phát hiện. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Linh hồn của nhóm người Tiếu Dung, Bại Hoại xuất hiện trong mộ địa. 11 linh hồn bay vút về phía thần điện, đang dùng ẩn hình áo choàng nấp trong một chỗ gần đó của mộ địa. Ám Mục phát hiện những linh hồn này, nhíu mày, sao có 11 người? Thiên Sứ lão đại nói rõ, có 30 người đi vào. Thấy đám linh hồn này bay về phía thần điện, hắn tranh thủ thời gian nhắn tin cho Ngang Dực Thiên Sứ. Một đám người chơi ngưu nhân bộ lạc đã ở trong phó bản hơn một tiếng. Ngang Dực Thiên Sứ dần có cảm giác nôn nóng bất an. Không lẽ ngưu nhân bộ lạc thật sự có cách xử lý Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc? Nếu ngưu nhân bộ lạc thật sự lấy được Long Vương quả thực, hậu quả sẽ không thể lường nổi. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản tiến độ đánh phó bản của ngưu nhân bộ lạc. Thần điện của Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc là một phó bản đặc thù, một khi đã mở ra, những người ngoài sẽ không vào được. Tuy Tào Húc cũng cho rằng ngưu nhân bộ lạc không thể lấy được Long Vương quả thực, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cũng càng thêm mê mang. Hắc Ưng sao vẫn chưa có tin gì? Ngang Dực Thiên Sứ bực bội nói, đã sắp hơn 1 giờ. Mặc kệ ngưu nhân bộ lạc có thành công hay không, đều phải có tin tức gì rồi mới đúng. Liệt Nham ở một bên nói, hắn đã nhận ra tâm trạng của Ngang Dực Thiên Sứ có biến hóa. Một đám đội viên cũng đều lên tiếng bàn tán. Thiên Sứ lão đại, Hắc Ưng bên kia có tin tức, bảo hắn nghe điện thoại của ta. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói, rõ. Rất nhanh, Ngang Dực Thiên Sứ liên lạc được với Hắc Ưng. Bên kia như thế nào, ngưu nhân bộ lạc xử lý được Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc hay không? Ngang Dực Thiên Sứ hỏi, tạm thời còn không có, nhưng ta ở mộ địa phát hiện có người của ngưu nhân bộ lạc bị chết. Ám Mục có tên Hắc Ưng nói, nhưng chỉ có 11 linh hồn, còn có một người trực tiếp sống lại ở mộ địa, sau khi hồi sinh lại đi vào phó bản. Ngang Dực Thiên Sứ nhăn lông mày, lẩm bẩm, kỳ quái, sao chỉ có 11 người chạy thi sống lại? Nhưng đó cũng là tin tốt, chứng minh ngưu nhân bộ lạc đi đánh phó bản cũng không thuận lợi, ít nhất đã diệt đoàn một lần. Đoàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc đang ở trong phó bản, Ngang Dực Thiên Sứ ngược lại hy vọng ngưu nhân bộ lạc có thể bị diệt đoàn vài lần, suy yếu thực lực của bọn hắn. Ngang Dực Thiên Sứ nhìn về phía Liệt Nham cùng mọi người ở sau lưng, nói, có hứng thú đến quán ba tận thế một chuyến không? Nghe được lời nói của Ngang Dực Thiên Sứ, nhóm người Liệt Nham chấn động, bọn họ lập tức hiểu ý của Ngang Dực Thiên Sứ. Có 800 người của ngưu nhân bộ lạc đang ở trong quán ba tận thế. Trong quán ba tận thế không thể đánh nhau, bọn họ không thể động thủ với đám người ngưu nhân bộ lạc kia. Nhưng nếu bọn họ đi quán ba tận thế, chuyện gì sẽ xảy ra? Liệt Nham lộ ra một nụ cười lạnh. Ngang Dực Thiên Sứ, Liệt Nham cùng Thiên Tà ba người cùng xuất phát, đi về phía quán Bà Tận Thế. Quán Bà Tận Thế ở Tội Ác Chi Thành, Khải Lạc Tư Ân từng là một pháp sư truyền kỳ nổi tiếng của đế quốc Cách Lâm Lan, nhưng trong một cuộc chiến, hắn vì cho mấy tên ma tộc chạy mất, bị hội trưởng lão chê trách. Trong tòa án thẩm phán, hắn không biện hộ gì cho bản thân. Dưới sự nỗ lực của đại đế Kiều Bỉ Á, hắn được giảm một nửa hình phạt, nhưng bị khu trục khỏi khu vực của đế quốc Cách Lâm Lan. Về sau, hắn đi tới hàng rào thế giới, ở hàng rào thế giới mở một quán bar. Khải Lạc Tư Ân định ra quy tắc trong quán bar tận thế, bất kỳ ai cũng không được tranh đấu trong quán bar tận thế. Đã từng có người gây chuyện trong quán, sau đó bị Khải Lạc Tư Ân lột sạch trang bị trên người, khiến bọn họ ở lại làm việc cho quán trong một thời gian dài, mới trả lại trang bị cho bọn họ. Từ đó về sau, không có người chơi nào can đảm khiêu chiến Khải Lạc Tư Ân. Trong những khu nhà dày đặc, một khu vực rộng mấy trăm mét được để riêng. Trung ương khu vực này là một tòa nhà cổ, tường đá trải qua thời gian rất lâu, thậm chí bị nghiêng lệch, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuổi. Đi dọc theo con đường trải đá dẫn tới cửa chính của quán Bà Tận Thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong rất khác với bên ngoài, xanh vàng rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Ba bóng người xuất hiện ở cửa của quán Bà Tận Thế, kẽo kẹt, cánh cửa gỗ cũ bị đẩy ra, bọn họ cúi đầu đi vào trong quán bar. Trong quán bar, nơi nơi đều là người, chừng hơn 1.000 người, trong đó đa số là người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Mỗi người họ cứ 10-20 người ngồi thành một bàn, nói chuyện rôm rả, không biết đang nói chuyện gì, không biết chỗ Niết Viêm lão đại hiện tại thế nào. Bản chất ác ma tay cầm một ly chát ti, uống một ngụm, hắn dần trở nên thiếu kiên nhẫn. Đã hơn một tiếng, bên kia vẫn không hề có tin tức gì, hắn không dám nhắn tin hỏi thăm Nhiếp Ngôn, lỡ đang lúc chiến đấu quan trọng quấy rầy đến Nhiếp Ngôn, vậy thì tội sẽ rất lớn. Vô Đạo đột nhiên nhận được một tin nhắn, khẽ mỉm cười, nói, Dù Vọng vừa mới nhắn tin tới, mọi thứ đều thuận lợi, tuy vừa nãy bị diệt đoàn lần đầu, nhưng đã tập hợp lại. Vừa rồi, Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc triệu hồi một con lôi long, hiện tại lôi long đã bị xử lý, chỉ còn lại có Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc. Nghe được Vô Đạo nói, bản chất ác ma cảm thấy thoải mái hơn nhiều, trong lòng cũng được an ủi, Niết Viêm lão đại tự mình dẫn đội, hẳn là không có vấn đề gì. Những ngày đó, có bao nhiêu boss mạnh đều bị chết trong tay Nhiếp Ngôn lão đại, lần này Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc hẳn cũng không ngoại lệ. Bọn họ đang mải nói chuyện phiếm, có mấy người chơi đi tới gần bọn họ, thì thầm vào tai họ mấy câu. Bản chất ác ma cùng Vô Đạo biến sắc, nhìn nhau, nhìn về phía lối vào của quán Bà Tận Thế. Ba người mới đi vào quán Bà Tận Thế, gương mặt của Ngang Dực Thiên Sứ cùng Liệt Nham, cho dù hóa thành cho bọn họ cũng nhận ra. Về phần Thiên Tà, bọn họ cũng có nghe thấy. Các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc ở trong quán Bà Tận Thế đều chú ý đến Ngang Dực Thiên Sứ, Liệt Nham cùng Thiên Tà. Trong nhất thời, tất cả người chơi trong quán Bà Tận Thế đều đứng lên. Có vài người vẻ mặt hết sức kích động, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong bọn họ, có rất nhiều người đã giao thủ với Ngang Dực Thiên Sứ, Liệt Nham, người bị Ngang Dực Thiên Sứ giết không phải số ít. Ngang Dực Thiên Sứ lại dám tới nơi này. Tất cả mọi người lấy vũ khí ra, bày tư thế chuẩn bị đánh nhau. Cảm xúc của quần chúng vô cùng kích động phẫn nộ. Tất cả mọi người dừng tay cho ta, nơi này là quán Bà Tận Thế. Bản chất ác ma quát to trong kênh trò chuyện đội, giọng nói uy nghiêm của bản chất ác ma khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động, mới làm bọn họ tỉnh táo lại. Nơi này là quán Bà Tận Thế, nếu như đánh nhau ở trong này, hậu quả không cần nói cũng biết. Ngang Dực Thiên Sứ đúng là đoán chắc như thế, mới dám tới nơi này. Bản chất ác ma cùng Vô Đạo đi về phía trước, một đám người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc phần phật lùi qua hai bên, nhường đường cho bọn họ, túm tụm lại sau lưng hai người. Nhóm người Nhiếp Ngôn, đao quang sáng chói đang ở trong phó bản, ở chỗ này có địa vị cao nhất là bản chất ác ma cùng Vô Đạo. Ngang Dực Thiên Sứ ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đám người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc nhìn mình đầy căm tức, hừ lạnh một tiếng, một đám đồ bỏ đi. Giọng nói của Ngang Dực Thiên Sứ không vang cũng không nhẹ, vừa đủ cho những người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc ở chung quanh nghe rõ. Lời nói của hắn làm cho tất cả mọi người đều bùng lên giận dữ. Kháo, miệng của ngươi toàn nói ra những thứ rác rưởi, đi tìm chết à, chúng ta cùng nhau đưa hắn trở về. Cũng không thử dùng nước tiểu chiếu mặt mình xem, bị Niết Viêm lão đại đánh nhiều lần như vậy, miệng còn không có học ngoan. Ở đây, hơn 900 tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc, nếu như bọn họ ra tay, Ngang Dực Thiên Sứ tuyệt đối không chạy được. Bản chất ác ma cùng Vô Đạo đi tới phía trước, rằng co với Ngang Dực Thiên Sứ, Liệt Nham cùng Thiên Tà, ác ma lão đại, Vô Đạo lão đại, chúng ta động thủ xử lý Ngang Dực Thiên Sứ à. Đúng à, mọi người đều nói trong kênh trò chuyện. Bản chất ác ma giơ tay ép xuống, ý bảo mọi người im lặng, hơn 900 người lập tức im miệng. Ngang Dực Thiên Sứ trong lòng hơi run sợ, Ngưu Nhân Bộ Lạc quả nhiên có chút năng lực, ít nhất về mặt quản lý cũng không tệ lắm, nhưng lúc này không phải là lúc bội phục đối thủ. Thiên Sứ lão đại, chúng ta có cần ra tay giải quyết đám bỏ đi này không? Ta đã lâu chưa thấy máu. Thiên Tà liếm môi, ánh mắt tà dị nhìn quét mọi người. Liệt Nham nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói, bọn này nhát gan sợ phiền phức, không chừng không dám ra tay. Ngưu Nhân Bộ Lạc toàn rác rưởi, có gan cùng ta ra ngoài đánh một trận không? mắt hắn như chuông đồng, hung thần ác sát chừng một đám người chơi ngưu nhân bộ lạc. Kháo, đừng cho là chúng ta sợ các ngươi, đúng là chó sổ lung tung. Liệt Nham kiêu ngạo chửi bậy lập tức khiến cho các người chơi của ngưu nhân bộ lạc kịch liệt bắn ngược, rất nhiều người đều chuẩn bị đi ra ngoài, lao tới tham chiến. Đứng lại cho ta, trước khi Niết Viêm lão đại trở lại, ai cũng không cho đi. Bản chất ác ma tức giận nói, hắn tuy không muốn trông nom những chuyện của công hội, cũng rất ít nói chuyện, nhưng nếu hắn tức lên, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Ác ma lão đại, chẳng lẽ cứ để họ kiêu ngạo như thế sao? Trước khi đi, Niết Viêm lão đại dặn thế nào? Bản chất ác ma căm tức nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua mỗi người. Nghe được bản chất ác ma nói, tất cả mọi người đều thu chân lại. Bọn họ nhớ tới, Niết Viêm lúc gần đi đã dặn, trước khi hắn trở lại, không được bước ra khỏi quán rượu này một bước. Bọn họ có thể không nghe người khác nói, rất nhiều đội viên tinh anh thậm chí dám chống đối hội trưởng chấp hành, nhưng cho tới bây giờ, không ai có can đảm cãi lời Nhấp Ngôn. Trong ngưu nhân bộ lạc, trong suy nghĩ của tất cả mọi người, Nhấp Ngôn như thể thần vậy. Chứng kiến phản ứng của đội viên, bản chất ác ma cảm thấy nhẹ nhõm. Uy vọng của Nhấp Ngôn trong ngưu nhân bộ lạc như vậy, chỉ sợ Ngang Dực Thiên Sứ khiêu khích kiểu gì cũng không có ai ra khỏi quán bà tật thế. Ngang Dực Thiên Sứ cùng Liệt Nham Thiên Tà nhìn nhau, thấy phép kích tướng mất đi hiệu lực, bọn họ đang chuẩn bị tiếp tục kích thích nhóm người ngưu nhân bộ lạc một lần nữa. Bản chất ác ma nhìn về phía Ngang Dực Thiên Sứ, cười lạnh nói, các người cũng không cần phải khích tướng, thân là hội trưởng của Thiên Sứ Phách Nghiệp, lại nói nhảm với mấy người chúng ta, không thấy xấu hổ sao? Nếu có bản lĩnh, chờ Niết Viêm lão đại về lại một mình đấu đi. Cuồng tạc Niết Viêm cũng không gì hơn cái này, bản thân tùy thời xin đợi. Ngang Dực Thiên Sứ cười lạnh nói, vậy ngươi cũng không cần vội vã đi chịu chết, mạng chó của ngươi Niết Viêm lão đại tùy thời sẽ đi lấy, đừng tưởng rằng có Tắc Luân Tư Chi Dực chúng ta sẽ không đối phó được với ngươi, có cánh cũng chỉ là người chim mà thôi. Lời của bản chất ác ma khiến mọi người của ngưu nhân bộ lạc cười vang. Ngang Dực Thiên Sứ sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn hiện tại nói cái gì đều bị tiếng cười kia che giấu. Thiên Sứ lão đại, đừng nói nhiều với đám người bò đi này, nói với cuồng tạc Niết Viêm. Một giờ sau, trên bầu trời của tội ác chi thành, quyết một trận tử chiến, không chết không ngớt, đừng để hắn thành rùa đen rút đầu. Liệt Nham lạnh giọng nói, một giờ sau, ngưu nhân bộ lạc sẽ đúng giờ phó ước, hiện tại đừng nói lời quá quắt, đến lúc đó, lại chạy trốn. Bản chất ác ma gay gắt đáp lại, không chút nào yếu thế, quán ba tận thế đầy mùi thuốc súng. Lời nói của Ngang Dực Thiên Sứ làm cho các người chơi của ngưu nhân bộ lạc lửa giận ngập trời, nhưng tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế. Bản chất ác ma vừa xin Nhấp Ngôn chỉ thị, Nhấp Ngôn hạ lệnh, tất cả mọi người không được ra tay với Ngang Dực Thiên Sứ. Trong quán ba tận thế, người nào ra tay trước, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng, bị phạt rất nặng. Ngang Dực Thiên Sứ đến quán ba tận thế, chính là muốn chọc giận các người chơi ngưu nhân bộ lạc. Bọn họ cũng không thể ngu ngốc nhảy vào bẫy của Ngang Dực Thiên Sứ. Những người chơi này là thành viên tinh anh của ngưu nhân bộ lạc, tự nhiên biết rõ đúng mực. Mặc cho Ngang Dực Thiên Sứ nói gì, các người chơi ngưu nhân bộ lạc tuy phẫn nộ, lại không ra tay. Mấy tên này thật có tính nhẫn nại. Thiên Sứ lão đại, làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục làm theo kế hoạch không? Thiên Tà dò hỏi. Ngang Dực Thiên Sứ trầm mặc một lát, lắc đầu, nói, thôi, bỏ đi vậy kế hoạch trước đó thì sao? Thiên Tà có chút không cam lòng nói, trước khi đến, bọn người Ngang Dực Thiên Sứ có kế hoạch, nếu như không khích tướng thành công, trong 900 người chơi ngưu nhân bộ lạc này, có một người là gián điệp của Thiên Sứ Phách Nghiệp, để tên gián điệp này ra tay trước, tấn công Ngang Dực Thiên Sứ, sẽ ảnh hưởng đến đội 10 người, bọn người Ngang Dực Thiên Sứ có thể tự vệ phản kích, xử lý một ít thành viên của ngưu nhân bộ lạc, gây ra hỗn chiến trong quán ba tận thế. Chiến đấu một khi bắt đầu, hậu quả có thể nghĩ, nhưng gần đến lúc thực hiện kế hoạch, Ngang Dực Thiên Sứ lại chần chờ. Tên gián điệp này cần nhiều công sức mới xếp được vào ngưu nhân bộ lạc, phải leo lên từng chút một mới đến địa vị như bây giờ. Nếu thực hiện kế hoạch, gián điệp chẳng khác nào lộ ra ngoài, Ngang Dực Thiên Sứ sẽ bị hai mắt tối đen, không hề biết rõ hướng đi đoàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc. Hy sinh một tên gián điệp tỉ mỉ cài vào, liệu có đáng giá không? Lỡ như ngưu nhân bộ lạc không mắc mưu, chẳng phải là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sau khi tự hỏi, Ngang Dực Thiên Sứ cuối cùng cũng bỏ qua kế hoạch. Chúng ta đi, Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói. Nghe được lời nói của Ngang Dực Thiên Sứ, Thiên Tà cùng Liệt Nham không khỏi buồn bực, tên đã trên dây rồi lại thu về, nhưng bọn hắn không dám tỏ vẻ dị nghị đối với Ngang Dực Thiên Sứ. Đám ngưu nhân bộ lạc bỏ đi, chuyển cáo tạp trùng Niết Viêm, nếu hắn dám cưỡi thú cưỡi phi hành xuất hiện trên bầu trời của tội ác chi thành, chúng ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Liệt Nham hai mắt trừng trừng, tựa như một tên ác ma. Bản chất ác ma cùng Vô Đạo cười lạnh một tiếng, to mồm. Bản chất ác ma hử lạnh. Ba người Ngang Dực Thiên Sứ quay đầu đi ra quán ba tận thế. Ngang Dực Thiên Sứ quay đầu lại nhìn qua mặt tiền cửa hàng cũ nát của quán ba tận thế. Thiên Sứ lão đại, chúng ta trở về đi. Thiên Tà nói, phái một ít đạo tặc dừng ở chỗ này, nếu có kẻ nào muốn chết xuất hiện, vậy thì xử lý hắn. Nếu như bọn họ đi ra, xử đi. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói, rõ. Liệt Nham gật đầu. Rất nhanh, hơn 20 tên đạo tặc xuất hiện ở khu vực gần đó. Bọn họ di chuyển bên ngoài quán ba tận thế, tùy thời chuẩn bị ra tay tấn công. Quán ba tận thế sau khi trải qua một trận rối loạn, cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh. Các người chơi ngưu nhân bộ lạc bị chọc giận, tựa như núi lửa sắp bùng nổ. Niết Viêm lão đại tại sao vẫn chưa về? Kháo, trên diễn đàn toàn là lời kêu gào của thiên sứ Phách Nghiệp, thật muốn giết chết đám tạp chủng này. Một tên người chơi đạo tạc lên mạng xem, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng tiếc, tuy rất muốn đánh chết đám người thiên sứ Phách Nghiệp, bọn họ vẫn rất ngoan ngoãn đứng ở quán ba tật thế, không dám đi đâu cả. Trong thần điện, dưới sự nỗ lực của Nhiếp Ngôn và 30 người chơi khác, lượng máu của Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc dần rớt xuống. Qua tầm 10 phút sau, lượng máu của Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc đã rớt xuống gần nửa, dừng ở điểm máu báo động. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc bắt đầu tiến vào trạng thái cuồng bạo. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc giống lên giận dữ, khiến cho thần điện kịch liệt chấn động, mặt đất nứt ra vô số vết rạn. Tạp Luân Na đáng giận, ta nhân danh Bá Lạp Tư Đạc nguyền rủa ngươi, ác ma thần tướng sẽ thôn vệ hết thảy, khiến ngươi rơi vào hắc ám vô tận. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc quát, một dòng lực lượng hắc ám rơi vào người thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na. Trên đôi cánh trắng noãn của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na tựa như dính mực, xuất hiện vài điểm đen lấm tấm. Những điểm đen này từ từ lan rộng. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua trạng thái của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói trong kinh đội, trong vòng 15 phút phải xử lý Bá Lạp Tư Đạc, bằng không không có cơ hội. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na bị nguyền rủa hắc ám thôn phệ, trong 15 phút không giết được người nguyền rủa, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na sẽ trực tiếp tử vong. Nghe được Nhiếp Ngôn nói, trong lòng mọi người rùng mình, vì sao bọn họ có thể hứng chịu công kích cuồng bạo của Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc lâu như vậy, toàn bộ là nhờ thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na của Nhiếp Ngôn. Nếu thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na chết, như vậy cho bọn họ cũng chỉ có thể là diệt đoàn. Nếu thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na chết, vậy sẽ là chết vĩnh cửu. Trong mấy tháng tiếp theo, bọn họ sẽ không thể đối phó với Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc được nữa, cho nên lúc này đây, chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Mọi người giữ vững tinh thần, đánh bạc, cho dù diệt đoàn đến chỉ còn một người sống, cũng nhất định phải xử lý Bá Lạp Tư Đạc. Sĩ khí của cả đoàn lập tức dâng cao, tất cả mọi người đều chuẩn bị dồn hết sức liều mạng. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc giống giận một tiếng, thánh kiếm trong tay quét ra một dòng kiếm khí mạnh mẽ, tránh mau, vài chiến sĩ đều tránh đi, chỉ thấy đao quang sáng chói thét dài một tiếng, dùng kỹ năng chiến thần thủ hộ, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một vị thần cầm trong tay tấm khiên vàng lớn, lao về phía Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc, thanh kiếm lớn cùng cự thuẫn va vào nhau, tạo ra một tiếng vang thật lớn. Lực công kích của Bá Lạp Tư Đạc tăng ít nhất 6 lần so với lúc chưa có trạng thái cuồng bạo. Đao quang sáng chói bị sóng xung kích cuốn bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, đạp đạp lùi về phía sau mấy bước. Lúc đứng vững, hắn lập tức xông tới công kích. Nếu đổi lại thuẫn giáp chiến sĩ của công hội khác, đối mặt với công kích mãnh liệt của Bá Lạp Tư Đạc, chỉ sợ sớm đã bại trận. Nhưng đao quang sáng chói vẫn vững vàng như núi đá, trở thành phòng tuyến vững chắc nhất của đoàn tinh anh. Đao quang sáng chói quá to một tiếng, toàn thân quấn tia chớp, tạo thành một cái hộ thuẫn cực mạnh, hoàn toàn bao bọc bảo vệ hắn. Là lôi long hộ thuẫn, còn lôi long lúc nãy chết đi để lại cho nhóm người Nhiếp Ngôn không ít thứ tốt, trong đó có một món hàng là lôi long chiến giáp cấp 150, vật phẩm truyền kỳ, phòng ngự hơn 1 vạn, vô cùng kinh người, tính là một món trang bị không tệ. Còn hai thứ nữa là lôi long trượng truyền kỳ cấp 150, lôi long bảo vệ đùi truyền kỳ cấp 150. Lôi long chiến giáp đưa cho đào quang sáng chói, lôi long trượng cho bại hoại giết hoài không chết, lôi long bảo vệ đùi đưa cho thủy sắc yên đầu. Ba trang bị này tăng mạnh sức chiến đấu của cả đoàn, nhất là lôi long chiến giáp, khiến cho phòng ngự của đao quang sáng chói tăng lên rất nhiều, còn có thêm kỹ năng lôi long hộ thuẫn. Nếu không, đấu với Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc lúc hắn đang cuồng bạo, thật là khó khăn. Nhiếp Ngôn đứng sau lưng Bá Lạp Tư Đạc, liên tục dùng các kỹ năng như loạn cân, ma pháp dày đặc của đám người Đường Nhiêu nổ tung trên người Bá Lạp Tư Đạc. Tuy sát thương của bọn người Nhiếp Ngôn rất cao, nhưng đao quang sáng chói không biết dùng kỹ năng gì, có vẻ vững vàng kéo lại cừu hận của Bá Lạp Tư Đạc. Chiến đấu còn đang trong tầm khống chế, những công hội như Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ tiến vào phó bản, tối đa cũng chỉ có thể làm máu của Bá Lạp Tư Đạc rơi xuống tới dưới mức cuồng bạo mà thôi, không thể đến hết mức tiếp theo. Bất kỳ kỹ năng nào mà Bá Lạp Tư Đạc thi triển đều không thể dự đoán được, chỉ có thể dựa vào bọn họ tùy cơ ứng biến. Quanh thân Bá Lạp Tư Đạc bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, tràn lan ra bốn phía. Không tốt, là biển lửa. Gần như ngay lúc Bá Lạp Tư Đạc phóng thích ra biển lửa, trên người đao quang sáng chói lập tức được tăng thêm 5 kỹ năng kháng hỏa, một dòng sóng nhiệt đánh úp về phía hắn. Trên đầu đao quang sáng chói bay lên trị số sát thương hơn 2 vạn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Không chỉ có đao quang sáng chói, đội viên khác cũng đều gặp nguy hiểm. Bọn họ đều lấy ra dược tề kháng hỏa uống vào. Có cần dùng kỹ năng thân thể thần rèn không? Đao quang sáng chói lo lắng hỏi trong kinh đội. Kỹ năng thân thể thần rèn là kỹ năng miễn dịch ma pháp duy nhất của hắn, kéo dài liên tục 80 giây, thời gian làm lạnh 2 ngày tự nhiên. Trước hết chưa cần dùng. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, lượng máu của Bá Lạp Tư Đạc còn rất nhiều. Nếu bây giờ dùng kỹ năng thân thể thần rèn, lỡ lát nữa xuất hiện tình huống khẩn cấp, vậy thì sẽ phiền toái. Bá Lạp Tư Đạc biến thành một người khổng lồ bọc trong ngọn lửa, đi đến chỗ nào, ngọn lửa đen hừng hực thiêu đốt, kéo dài không thôi. Một đám người chơi pháp sư tranh thủ thời gian tránh ra xa, các chiến sĩ còn có thể ngăn cản lửa cháy. Nếu người chơi pháp sư bị ngọn lửa tấn công, vậy thì xong, lực phòng ngự yếu ớt của họ căn bản không thể chống cự lại ngọn lửa này. Giống, Bá Lạp Tư Đạc giống một tiếng dài, phun ra một cột lửa to lớn, ngọn lửa đốt đến đâu, mọi vật thể đều bị ngọn lửa nuốt tới đó. Bọn người thập lý họa ra, dẫn đầu đại ca thất tử không ngừng dùng ma pháp trị liệu, mới có thể miễn cưỡng mới giúp nhóm người đao quang sáng chói không bị chết. Niết Viêm, năng lực trị liệu của chúng ta không theo kịp, sát thương do Bá Lạp Tư Đạc gây ra quá cao, trị liệu không kịp, rất có thể làm cho các chiến sĩ phía trước bị ngọn lửa giết chết, mất đi bức tường người phía trước, pháp sư cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Mạch Thứ, chúng ta cùng nhau dùng thủy hệ lĩnh vực, bại hoại giết hoài không chết la lên trong kinh đội. Mạch Thứ nghe được lời nói của bại hoại giết hoài không chết, ánh mắt sáng lên. Bọn họ tìm một chỗ đất trống, đứng thành hình tam giác, giờ pháp trượng lên, một đoạn chú ngữ cổ xưa quanh quẩn ở khu vực thần điện, nguyên tố ma pháp kịch liệt rung động, bên ngoài thần điện, trên không trung, xuất hiện một dòng nước xoáy khổng lồ, toàn bộ nguyên tố ma pháp hệ thủy phạm vi mấy vạn mét xung quanh điên cuồng vọt về phía thần điện, ba tên ma đạo sư cùng nhau mới có thể phóng thích ma pháp cấm chú thủy hệ lĩnh vực. Ma pháp cấm chú mạnh mẽ, kéo theo nguyên tố ma pháp hệ thủy vô cùng vô tận, mãnh liệt ùa về chỗ Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc. Đoạn Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc vừa mới đẩy lùi bọn người đao quang sáng chói, đột nhiên cảm thấy cái gì, mê mang ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyên tố ma pháp hệ thủy màu xanh lam điên cuồng vọt tới. Xích xích, nguyên tố ma pháp hệ thủy màu lam chạm đến ngọn lửa màu đen quanh người Bá Lạp Tư Đạc, lập tức hóa thành từng sợi khói trắng, theo gió bay đi. Nhưng ngọn lửa đen quanh người Bá Lạp Tư Đạc lại dần dần dập tắt. Trong thủy hệ lĩnh vực, Bá Lạp Tư Đạc dù muốn di chuyển cũng hết sức khó khăn, như thể thân mình bị giam trong nước sâu. Nhân lúc hắn bệnh muốn lấy mạng hắn, tất cả pháp sư đều tăng mạnh công kích, ma pháp có sát thương cao đều lấy ra dùng hết. Bá Lạp Tư Đạc muốn vung kiếm tấn công đao quang sáng chói, nhưng thanh kiếm trên tay lại chịu lực cản trầm trọng, dù giơ kiếm thôi cũng vô cùng khó khăn, tựa như phim quay chậm, mãi mới chém xuống được. Đao quang sáng chói thoải mái mà tránh né một kiếm của Bá Lạp Tư Đạc, giơ kiếm chém lại vào đùi Bá Lạp Tư Đạc. Thủy hệ lĩnh vực là do ba ma đạo sư nguyên tố phóng thích, bọn họ có thể tự do điều động toàn bộ nguyên tố ma pháp hệ thủy trong thủy hệ lĩnh vực. Đám nguyên tố ma pháp này sẽ ngăn cản động tác của Bá Lạp Tư Đạc, lại không ảnh hưởng gì tới đồng đội của mình. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bá Lạp Tư Đạc, kỹ năng thủy hệ lĩnh vực này dùng được. Đao quang sáng chói không khỏi nghĩ, Bá Lạp Tư Đạc phẫn nộ rít gào, nhưng lại không thể giải khỏi trói buộc với thủy hệ lĩnh vực. Hiệu quả của thủy hệ lĩnh vực kéo dài hơn 3 phút, lượng máu của Bá Lạp Tư Đạc lại bị chém xuống gần 10%, hiệu quả của thủy hệ lĩnh vực sắp hết. Bại hoại giết hoài không chết lo lắng hô, nếu không bị thủy hệ lĩnh vực trói buộc, Bá Lạp Tư Đạc sẽ lại trở nên rất mạnh. Tất cả thánh ma đạo sư, cùng ta dùng thẩm phán chi kiếm. Tạ Giao nói trong kinh đội, Tạ Giao, yêu mến Giang Nam và ba tên thánh ma đạo sư, lấy Tạ Giao làm trung tâm, lại tạo thành hình tam giác. Ba người cùng nhau đọc chú ngữ, thanh âm uy nghiêm như thể thần linh than thở, làm cho người ta cảm thấy túc mục uy nghiêm. Thời gian ngâm sướng chú ngữ cũng không dài, 10 giây, 9 giây, 8 giây, hiệu quả do thủy hệ lĩnh vực dần tan đi. Mắt thấy Bá Lạp Tư Đạc sắp thoát khỏi trói buộc, chỉ thấy trên đầu ba người Tạ Giao xuất hiện thanh kiếm trắng khổng lồ, một trong những cấm chú mạnh nhất của thánh ma đạo sư, thẩm phán chi kiếm. Khi tấn công sinh vật hắc ám, sát thương hết sức kinh khủng. Thanh kiếm trắng khổng lồ này còn lớn hơn thanh kiếm trong phá diệt trảm của Nhấp Ngôn. Thanh kiếm khổng lồ bay lên cao, sau đó chém xuống chúng người Bá Lạp Tư Đạc. Oanh một tiếng nổ vang, Bá Lạp Tư Đạc bay ngược ra ngoài, nặng nề té ngã trên mặt đất. Trên đầu hắn bay lên trị số sát thương hơn 300 vạn. Ba tên thánh ma đạo sư hợp lực thi triển ma pháp công kích đơn thể, không phải chuyện đùa. Lúc đối phó Lôi Long, bọn họ một mực không dám dùng kỹ năng như vậy, dù sao Bá Lạp Tư Đạc mới là chính. Nếu như những kỹ năng công kích mạnh nhất đều dùng hết, vậy bọn họ sẽ không còn đòn sát thủ để đối phó với Bá Lạp Tư Đạc. Nhưng bây giờ, bọn họ không cần để ý những thứ này, có kỹ năng gì dùng hết là được. Bá Lạp Tư Đạc mới vừa vặn thoát khỏi sự trói buộc của thủy hệ lính, lại trúng một kiếm mạnh mẽ thẩm phán chi kiếm, vất vả lắm hắn mới bò lên khỏi mặt đất, lượng máu chỉ còn lại 12%. Hắn cua cua đầu cho tỉnh táo, thẩm phán chi kiếm mang theo hiệu quả chóng mặt, thời gian từng chút một trôi qua, Bá Lạp Tư Đạc rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Còn có người có kỹ năng có thể khống chế Bá Lạp Tư Đạc không? Ta không có, ta cũng không có. Các kỹ năng như thủy hệ lĩnh vực, thẩm phán chi kiếm, có thể không phải là hàng thông thường, là bọn người bại hoại giết hoài không chết. Tạ Giao học được từ tháp pháp sư ở cứ điểm khắc lấy phổ tư, điều kiện học tập của nó hết sức hà khắc, bọn họ cũng chỉ học được 2 kỹ năng mà thôi. Như thế nào mới có thể tiêu diệt hết 12% lượng máu của Bá Lạp Tư Đạc? Đây là một nhiệm vụ hết sức gian khổ. Cuối cùng, Bá Lạp Tư Đạc tỉnh táo và thoát khỏi trạng thái chóng mặt. Công kích có sát thương mạnh như vậy, làm hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Hắn vỗ cánh trên lưng, từ từ bay lên không trung. Trong thần điện tràn đầy khí thể cuồng bạo của hắn, tựa như ma thần bị chọc giận, làm cho người ta sợ hãi. Khi hắn đang bay lơ lửng, trên không trung của thần điện từ từ biến thành một khu vực hắc ám. Tất cả mọi người tựa như đang ở thời không khác, trống trải hư không. Tựa như trên đỉnh đầu xuất hiện một mái nhà màu đen, không những không cho người ta cảm giác trống trải, ngược lại cho người ta cảm giác áp lực cực lớn. Bá Lạp Tư Đạc bay lơ lửng trên bầu trời, cao cao tại thượng, dần dần, thần điện hoàn toàn biến mất, biến thành một khu rừng rậm hắc ám. Trên bầu trời, một vầng trăng máu cao ngất lơ lửng. Chuyện gì vậy? Không biết, mọi người lắp bắp kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này, như thể rơi vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng pháp sư vẫn duy trì phát ma pháp. Một đám con kiến hồi đáng giận, các ngươi đã tới hắc ám lĩnh vực của ta, ở trong này, tính mạng cùng tử vong đều do ta khống chế, trước khi chết, cho các ngươi xem cái gì là lực lượng của ma thần. Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đạc đọc một đoạn chú ngữ, từng sợi ma pháp khí tức hắc ám bay lên, cuốn về phía nhóm người Nhấp Ngôn. Nguyên tố ma pháp hắc ám mãnh liệt tàn ra, như thể muốn nuốt hết tất cả mọi người. Mọi người quá sợ hãi, đây là ma pháp gì? Mắt thấy tất cả mọi người đều bị nguyên tố ma pháp hắc ám bao phủ. Đại thánh ngôn thuật, đại thánh ngôn thuật, dẫn đầu đại ca thất tử. Thập Lý Họa Xa mới kịp phản ứng lại, đều dùng đại thánh ngôn thuật xua tan nguyên tố ma pháp hắc ám. Hai chú ngữ đan vào nhau, đại thánh ngôn thuật xua tan rất nhiều nguyên tố hắc ám, nhưng dù vậy, chúng nó vẫn ùa về tất cả các hướng hết sức mãnh liệt, không đâu không có. Xong rồi, lúc này xem ra là muốn diệt đoàn. Một bên, hắc ám bi ca ngâm nga một đoạn chú ngữ, chỉ thấy một tia kết giới màu trắng từ từ hiện lên, bao phủ tất cả mọi người. Hắc ám bi ca là thủ hộ kỵ sĩ, trong thanh kỹ năng của hắn, nhiều kỹ năng nhất là ma pháp phòng hộ hệ thánh quang, huy hoàng kết giới, nguyên tố ma pháp hắc ám mãnh liệt vọt qua, giống như biển gầm. Cái kết giới màu trắng này ngăn cản nguyên tố ma pháp hắc ám ở bên ngoài, nhưng dưới từng đợt ma pháp sóng chiều, kết giới màu trắng trở lên lung lay sắp đổ, mắt thấy muốn toàn diện sụp đổ. Hắc ám Bika cảm giác nguyên tố ma pháp của bản thân đang điên cuồng trôi qua, gần 20.000 giá trị ma pháp một lát liền rớt hơn một nửa, giá trị ma pháp của ta đã sắp không đủ. Hắc ám Bika lo lắng hô, vừa tranh thủ thời gian uống thêm dược tẩy bổ sung giá trị ma pháp. Nếu như nói huy hoàng kết giới là ma pháp phòng hộ và ma pháp của thánh kỵ sĩ là vô cùng vô tận, kết giới này sẽ liên tiếp kéo dài. Kết giới gặp phải bao nhiêu công kích đều tự động chuyển thành giá trị ma pháp của người dùng để duy trì kết giới. Một khi giá trị ma pháp của người chơi hao hết, kết giới sẽ tự động vỡ tan. Đây là huy hoàng kết giới, dẫn đầu đại ca thất tử sững sờ, chứng kiến huy hoàng kết giới lung lay sắp đổ khi chống lại hắc ám triều dâng của nguyên tố ma pháp hắc ám, trầm giọng nói, ta tới giúp người một tay. Dẫn đầu đại ca thất tử giơ cao pháp trượng, giá trị ma pháp bắn ra từ trong tay phải, hút vào huy hoàng kết giới. Thánh ngôn pháp sư, mục sư cùng thánh kỵ sĩ cũng có thể cung cấp giá trị ma pháp cho huy hoàng kết giới, ta cũng vậy, thêm ta. Thập Lý Họa Xa, hắc sắc thiên đường, bích sợi xa bắt đầu vận chuyển giá trị ma pháp cho huy hoàng kết giới. Hắc ám triều dâng vô cùng vô tận, không ngừng rít gào đánh sâu vào huy hoàng kết giới. Huy hoàng kết giới liên tục run rẩy, may mà có 8 đội viên cung cấp giá trị ma pháp cho nó, nếu không nó đã sớm vỡ tan. Nhưng liên tục bị hắc ám triều dâng đụng vào, giá trị ma pháp của mọi người đã sắp đến mức cạn kiệt. Tuy còn có thể uống dược tề hồi phục trong nháy mắt, nhưng chỉ sợ cũng không kéo dài được bao lâu. Không được, giá trị ma pháp không đủ, nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ một phút nữa. Niết Viêm lão đại, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ cách gì đi. Hắc ám bi ca gấp giọng nói. Một đám đội viên tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai phải, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na như thể hiểu ý của Nhấp Ngôn, giơ pháp trượng trên tay phải, một tia lực lượng thánh quang mãnh liệt tràn ra, tuôn về phía huy hoàng kết giới. Huy hoàng kết giới vốn lung lay sắp đổ lập tức dày hơn rất nhiều, dưới sự tấn công của hắc ám triều dâng vẫn không gì phá nổi. Nhìn đến đây, tất cả mọi người thở dài một hơi, có thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trợ giúp, huy hoàng kết giới trong thời gian ngắn sẽ không phá vỡ. Tuy không biết thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na có bao nhiêu giá trị ma pháp, theo biểu hiện bình thường của thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, giá trị ma pháp của nàng có lẽ rất mạnh, dùng không dứt. Bá Lạp Tư Đạc càng không ngừng thúc giục nguyên tố ma pháp hắc ám. Nguyên tố ma pháp hắc ám tựa như mưa rào cuồng phong, để duy trì ma pháp như vậy, giá trị ma pháp cần dùng đến là hết sức kinh người. Hắn cho rằng trong thời gian ngắn có thể xử lý nhóm người Nhấp Ngôn, nhưng một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ, huy hoàng kết giới vẫn không có nghiền nát, giá trị ma pháp của hắn cũng bắt đầu như trứng thọi đá. Chứng kiến thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na cũng dùng ma lực chống đỡ huy hoàng kết giới, Bá Lạp Tư Đạc rốt cục bỏ cuộc. Hắn hít một hơi, toàn bộ nguyên tố ma pháp hắc ám trong không gian bị hắn hút về trong bụng. Chung quanh, toàn bộ nguyên tố ma pháp hắc ám biến mất, rốt cục an toàn. Bika, thu hồi huy hoàng kết giới lại. Nhấp Ngôn nói, huy hoàng kết giới ngăn ở trước mặt, bọn họ không thể tấn công Bá Lạp Tư Đạc. Bá Lạp Tư Đạc đã gián đoạn ma pháp, chắc hẳn trong thời gian nữa sẽ không thể tiếp tục dùng kỹ năng như hắc ám triều dâng. Kỹ năng này có lẽ cũng cần thời gian làm lạnh. Nếu Bá Lạp Tư Đạc có thể luôn phóng thích kỹ năng này, vậy bọn họ cũng không cần lan lộn nữa, cần mau chóng xử lý Bá Lạp Tư Đạc. Thời gian trước khi thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na bị nguyền rủa thôn phệ còn 10 phút. Hắc ám Bika gật đầu nói, thu hồi huy hoàng kết giới. Mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Bá Lạp Tư Đạc đang liên tục thở dốc, phóng thích đòn ma pháp vừa rồi, có lẽ hắn cần rất nhiều giá trị ma pháp, liều mạng. Mọi người dồn hết sức xử lý Bá Lạp Tư Đạc. Nhấp Ngôn hô trong kênh trò chuyện, ánh mắt nhìn vào Bá Lạp Tư Đạc đang đứng trên bầu trời. Hắn thả người nhảy lên, bay lên hơn 10 mét, lao về phía Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Bá Lạp Tư Đặc vỗ cánh, né tránh dao găm của Nhiếp Ngôn, một kiếm chém xuống, kiếm khí không gì sánh nổi bổ xuống. Oanh một tiếng, kiếm khí của Bá Lạp Tư Đặc chém vào mặt đất, nhưng trước lúc kiếm khí chém xuống, tất cả đám ma đạo sư đều dùng thoáng hiện chạy mất. Bá Lạp Tư Đặc lại một lần nữa công kích thất bại. Công kích của Bá Lạp Tư Đặc cũng không chậm, nếu đổi thành pháp sư bình thường, nhất định sẽ phải chịu một đòn này. Nhưng trong đội ngũ này, một đám pháp sư đều là ma đạo sư tinh anh vạn người mới chọn được một người. Như thường, Bá Lạp Tư Đặc đừng mơ tấn công họ được, trừ phi dùng ma pháp tấn công như hắc ám triều dâng. Bá Lạp Tư Đặc dùng hắc ám triều dâng một lần là có thể khiến cả đội ngũ của Nhiếp Ngôn bị diệt đoàn. Nhưng không nghĩ tới là hắc ám triều dâng lại bị ngăn lại. Trong thời gian ngắn, hắn không thể kịp khôi phục giá trị ma pháp, sau đó lại dùng ma pháp công kích phạm vi lớn. Một đám ma đạo sư mãnh liệt tấn công Bá Lạp Tư Đặc, ánh lửa ma pháp chiếu sáng cả thế giới tối tăm. Bị Bá Lạp Tư Đặc né tránh, Nhiếp Ngôn nhẹ rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy dựng lên, hướng thẳng về phía lưng của Bá Lạp Tư Đặc dùng đoạn cân, dao găm lập tức đâm vào, sâu tới tận chuôi, không tạo thành hiệu quả tàn phế. Nhiếp Ngôn giật mình, Bá Lạp Tư Đặc bị đau, rít gào, giơ tay tát về phía Nhiếp Ngôn, bàn tay của hắn tựa như một mặt quạt hương bồ khổng lồ. Trên không trung, Nhiếp Ngôn căn bản không thể né được, hắn dùng cho mình hắc ám hộ thuẫn cấp 18, bùm một tiếng, cắn răng trúng một đòn, thân thể bay ngược ra vài chục mét, nặng nề đụng vào trên tường, lực lượng thật là khủng khiếp. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua lượng máu của mình, hắn trúng một đòn của Bá Lạp Tư Đặc, mất gần 3 vạn máu. Bá Lạp Tư Đặc đang muốn đuổi đánh Nhiếp Ngôn, ba quả cầu ánh sáng trắng bay về phía hắn. Mắt thấy ba quả cầu ánh sáng này sắp chạm tới Bá Lạp Tư Đặc, chỉ nghe Đường Nghiêu quát to một tiếng, nổ, nổ, nổ, rầm rầm rầm, ba quả cầu ánh sáng nổ tung trên người Bá Lạp Tư Đặc. Bá Lạp Tư Đặc đột nhiên bị tấn công mạnh như thế, chiến giáp trên người thậm chí đã bị tổn hại. Hắn phẫn nộ rít gào, tựa như một con dã thú bị chọc giận, muốn đem đám người Nhiếp Ngôn xé thành mảnh nhỏ. Kéo dài liên tục 3 phút, lượng máu của Bá Lạp Tư Đặc bị hao tổn đến sắp cạn, chỉ còn lại chút xíu cuối cùng. Mọi người thấy có hy vọng xử lý Bá Lạp Tư Đặc, trong nội tâm vô cùng hưng phấn, đều cho mình thêm các loại ma pháp tăng thuộc tính, vừa thêm trạng thái, tốc độ công kích của bọn họ tăng thêm gấp mấy lần, giá trị ma pháp điên cuồng giảm xuống, hóa thành ma pháp bắn ra ngoài. Bá Lạp Tư Đặc ngửa mặt lên trời giống lớn, giơ thanh kiếm trong tay lên, một đoạn chú ngữ phát ra từ trong miệng hắn. Chung quanh nguyên tố hắc ám kịch liệt dao động, tất cả mọi người biến sắc, người này muốn thi triển kỹ năng. Vừa rồi kỹ năng hắc ám triều dâng suýt nữa đã làm bọn họ bị diệt đoàn, hiện tại không biết sẽ là kỹ năng gì. Cắt đứt, nhanh lên chém giết hắn. Đường Nghiêu lo lắng hô trong kinh đội, nếu để Bá Lạp Tư Đặc thi triển kỹ năng này thành công, chờ đợi bọn họ rất có thể là diệt đoàn, như vậy công sức lúc trước sẽ hoàn toàn uổng phí. Kỹ năng mà Bá Lạp Tư Đặc muốn thi triển có vẻ mạnh hơn cả hắc ám triều dâng. Nhanh, dùng chém giết. Đao quang sáng chói, Lôi Túc đều nhảy lên, vung thanh kiếm trong tay, dùng kỹ năng chém giết, đây là cơ hội cuối cùng. Chém giết, chém giết, từng ánh kiếm rơi xuống người Bá Lạp Tư Đặc, nhưng vẫn không thấy có hiệu quả. Chung quanh, nguyên tố ma pháp hắc ám càng ngày càng mạnh hơn, gần như hắn sắp phóng ra kỹ năng đến nơi. Nếu như chém giết không thành công, tình huống tiếp theo là gì, ai cũng không biết. Nhiếp Ngôn quát to một tiếng, thả người nhảy lên, tay phải hắn cầm chắc thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, trên thân kiếm, ngọn lửa cháy rất mãnh liệt, hắn dùng luyện ngục chém giết, nhằm thẳng sau lưng Bá Lạp Tư Đặc chém xuống. Luyện ngục chém giết có xác suất thành công cao hơn kỹ năng chém giết thông thường. Phốc, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức chui vào sau lưng Bá Lạp Tư Đặc, máu tươi vẩy ra, sát thương hơn 200 vạn từ trên đầu Bá Lạp Tư Đặc bay lên. Thành công, mọi người mở to hai mắt, thậm chí cảm giác khó có thể tin nổi. Ma pháp Bá Lạp Tư Đặc ngâm sướng đến một nửa dừng lại. Thành công, Niết Viêm lão đại uy vũ, mọi người bộc phát ra tiếng hoan hô, chỉ thấy bóng tối xung quanh dần biến mất, tất cả mọi người lại một lần nữa xuất hiện ở thần điện. Thành công, trái tim Nhiếp Ngôn kinh hoàng một chút, giết chết Bá Lạp Tư Đặc có nghĩa là bọn họ lấy được Long Vương quả thực, ám dực long thăng cấp. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm giác được trong không khí tràn ngập một dòng lực lượng ma pháp cuồng bạo. Hắn nhìn về phía thi thể của Bá Lạp Tư Đặc, làn da của Bá Lạp Tư Đặc ánh lên màu máu tươi, thân thể không ngừng nở to ra như thể sắp nổ tung. Không tốt, tất cả mọi người rời khỏi thần điện. Nhiếp Ngôn lo lắng hô to, Niết Viêm lão đại, chuyện gì xảy ra, làm sao vậy? Mọi người lên tiếng nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn, màu máu bao phủ tất cả mọi người, tiếng nổ mạnh vang lên cả trời xanh, làm cả thần điện đều rung chuyển như thể sắp sụp đổ, ngay cả toàn bộ hàng rào thế giới cũng trở nên rung động. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, trong một quán rượu ở phía bắc Tội Ác Chi Thành, Ngang Dực Thiên Sứ đang đứng ngồi không yên. Đã hơn một giờ, đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn không ra ngoài, không lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc sắp lấy được Long Vương quả thực? Vừa rồi liên tục có hai lần ma pháp dao động kịch liệt, họ đều cảm thấy căn cứ vào dị tượng xuất hiện trên không trung của thần điện, bọn họ có thể phán đoán Ngưu Nhân Bộ Lạc đang phóng thích kỹ năng cấm chú hệ thủy là thủy hệ lĩnh vực, cùng với cấm chú của Thánh Ngôn Sư Thẩm Phán Chi Kiếm. Xem ra Cuộc chiến giữa tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc đã đến thời khắc quan trọng, điều này khiến Ngang Dực Thiên Sứ càng thêm khẩn trương. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh bại Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc, hậu quả không thể tưởng tượng. Đột nhiên, oanh một tiếng nổ, cả tội ác chi thành đều kịch liệt chấn động. Chuyện gì vậy? Ngang Dực Thiên Sứ giật mình hỏi. Thiên Sứ lão đại, truyền đến từ phía thần điện, hình như có chuyện gì đó xảy ra ở thần điện, vụ nổ này uy lực quá lớn, thậm chí mạnh hơn cấm chú. Ngang Dực Thiên Sứ trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc thật sự thành công giết chết được Bá Lạp Tư Đặc? Tiếng nổ này là do bọn họ phóng thích cấm chú. Một ý nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu hắn, không lẽ ông trời muốn hắn chết? Thiên Sứ lão đại, Hắc Ưng truyền đến tin Ngưu Nhân Bộ Lạc diệt đoàn, mộ địa ở thần điện xuất hiện rất nhiều linh hồn, có lẽ là chết hết, không biết có cuồng tạc Niết Viêm không. Ám Mục tuy có thể nhìn thấy linh hồn, nhưng không nhìn rõ bề ngoài của linh hồn như thế nào. Nghe được tin phía dưới truyền đến, Ngang Dực Thiên Sứ cười to ba tiếng, xem ra đoàn tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn bị diệt đoàn. Mấy tên này cố gắng lâu như vậy vẫn không giết chết được Đoạ Lạc Thiên Sứ Bá Lạp Tư Đặc. Tảng đá trong lòng Ngang Dực Thiên Sứ cuối cùng cũng rơi xuống đất, hắn trầm giọng nói trong kinh đội, quyết chiến sắp bắt đầu, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã không còn có cơ hội thứ hai, toàn bộ thành viên chuẩn bị chiến tranh, hôm nay một trận chiến này chúng ta sẽ hung hăng hủy diệt uy phong của Ngưu Nhân Bộ Lạc, khiến bọn họ biết rõ Thiên Sứ Phách Nghiệp của chúng ta mới là bá chủ duy nhất. Ngang Dực Thiên Sứ hùng hồn lên tiếng, hắn chờ đến hôm nay đã quá lâu. Bá Lạp Tư Đặc chết sau đó tự bạo, thật sự làm người ta sợ hãi. Mặt đất của thần điện rạn nứt, ở chính giữa tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, chung quanh tường dày cũng bị lực phá do vụ nổ khiến cho lung lay sắp đổ. Thi thể của Bá Lạp Tư Đặc đã biến mất không thấy. Ở trung ương thần điện, trên mặt đất có 30 cái xác, bọn họ là nhóm Nhấp Ngôn. Uy lực tự bạo của Bá Lạp Tư Đặc quá mức kinh người, bọn họ không ai kịp chạy đều bị chết. Đại khái qua nửa phút, thi thể Nhấp Ngôn bỗng nhúc nhích, ý thức dần dần về tới trong đầu của hắn. Hắn ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Uy lực tự bạo của Bá Lạp Tư Đặc thật kinh người, may mắn hắn có kỹ năng hồi sinh, sau khi chết có thể hồi sinh một lần trong thời gian nhất định. Nhiếp Ngôn đứng lên, phát hiện đồ đạc của mình rơi đầy đất, kể cả tử thần chi nhận, hắn vội vàng đem đồ của mình nhặt về. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, Bá Lạp Tư Đặc tự bạo, Long Vương quả thực đâu? Nếu như Long Vương quả thực cũng biến mất, vậy bọn họ chẳng phải là về tay không? Ánh mắt của hắn tìm tòi bốn phía, nhìn về chỗ mà Bá Lạp Tư Đặc tự bạo, chỉ thấy trong đám phế tích một loại quả màu đỏ rực đang lẳng lặng nằm trong một đống đá vụn. Thứ quả này lớn tầm đầu người, toàn thân đỏ tươi, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, tản ra xung quanh từng trận năng lượng, sóng nhiệt đập vào mặt, đây là Long Vương quả thực. Nhiếp Ngôn trong lòng hưng phấn, năng lượng thật tinh khiết, khiến ai cũng cảm nhận được thứ này không phải tầm thường. Tất cả người chơi có thú cưỡi phi hành đều muốn có Long Vương quả thực. Long Vương quả thực có thể khiến cho thú cưỡi phi hành dưới cấp 9 thăng thêm một cấp, như thể cảm nhận được khí tức tinh khiết của Long Vương quả thực. Ám Dực Long cùng U Linh Long trong không gian sủng vật của Nhiếp Ngôn đều nóng nảy. Nhiếp Ngôn đi về phía Long Vương quả thực. Lúc này, 9 linh hồn của đội viên đều xuất hiện trong thần điện. Hệ thống, ngươi có sống lại hay không? Có. Hệ thống, ngươi có sống lại hay không? Có. Từng tia sáng trắng hiện lên, đội viên lần lượt sống lại. Sau khi họ hồi sinh, đều rơi vào trạng thái suy yếu. Họ đều ngồi xuống hồi phục máu và giá trị ma pháp, cảm giác được năng lượng tinh khiết trong không khí, đều nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Ánh mắt họ rơi vào Long Vương quả thực đỏ tươi. Kia chính là Long Vương quả thực. Năng lượng thực tinh khiết, đao quang sáng chói nói, thứ này là thứ có thể khiến thú cưỡi long tộc trực tiếp thăng một cấp, cuối cùng cũng lấy được, không biết Ngang Dực Thiên Sứ chứng kiến Ám Dực Long cấp 9 sẽ biểu lộ thế nào. Thủy Sắc Yên Đầu ha ha cười nói, chứng kiến Nhiếp Ngôn cầm lấy Long Vương quả thực, tất cả đội viên đều cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm tình sung sướng, tuy diệt đoàn hai lần, nhưng là thành công lấy được Long Vương quả thực, đã đáng giá. Ngoại trừ Long Vương quả thực, Nhiếp Ngôn phát hiện, trong phế tích còn nằm một quả trứng rồng, quả trứng rồng này lớn như cái chậu rửa mặt. Vỏ trắng hiện lên điểm đen lấm tấm như đinh ốc, như một đám ký hiệu quỷ dị. Nhiếp Ngôn đã thấy nhiều quả trứng rồng, nhưng trứng rồng như thế này vẫn là lần đầu mới thấy. Là thú cưỡi phi hành hay là sủng vật? Nhiếp Ngôn nghi hoặc nhăn lông mày. Hắn thu cả quả trứng rồng vào, ném vào trong ba lô, về nhà lại đi giám định, tìm một chủ nhân phù hợp cho nó. Xác nhận chung quanh đã không có những vật khác, Nhiếp Ngôn triệu hồi Ám Dực Long ra. Ánh mắt Ám Dực Long lập tức tập trung nhìn vào Long Vương quả thực trong tay phải của Nhiếp Ngôn, có chút không thể chờ đợi được. Mọi người không chuyển mắt nhìn Nhiếp Ngôn. Sắp cho nó ăn ư? Đến cùng Ám Dực Long sẽ biến hóa như thế nào? Nhiếp Ngôn vứt Long Vương quả thực lên. Ám Dực Long thấy thế hân hoan nhảy lên, ngậm Long Vương quả thực trong miệng. Long Vương quả thực vừa tiếp xúc với miệng liền tan ra, biến thành một bãi máu chảy vào bụng Ám Dực Long. Ám Dực Long lẳng lặng đứng ở nơi đó, vô số tia sáng đen chạy quanh người nó, một dòng khí thể mạnh mẽ tản ra từ trên người Ám Dực Long. Dưới sự áp bách bởi long uy của Ám Dực Long, mọi người đều lùi lại phía sau. Áp lực mạnh mẽ trong không khí như thể muốn nghiền nát xương cốt của bọn họ. Long uy thật mạnh, bọn họ lui rất xa, mật thiết chú ý Ám Dực Long biến hóa. Vảy trên người Ám Dực Long lục tục rơi xuống, chậm rãi mọc ra vảy mới, tựa như thủy tinh màu tím nhạt. Dần dần, Màu sắc từ từ trở nên đậm hơn, gần với màu đen, cuối cùng biến thành đen như mực. Nhưng là loại màu đen này, không phải hỗn độn không ánh sáng, mà lại như thể màu đen trong suốt. Ánh sáng tản ra từ vảy của ám dực long, làm cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ. Thân thể ám dực long lớn dần, khí thế trên người không ngừng mạnh hơn. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, bức tường ngăn cản ám dực long thăng cấp. Dưới lực lượng khủng bố này, tựa như bị bẻ gãy nghiền nát, đều vỡ vụn, vọt một tiếng. Trên người ám dực long bốc cháy ngọn lửa đen cháy hừng hực, toàn thân nó bọc trong ngọn lửa đen, như thể một con phượng hoàng, sóng nhiệt cuồn cuộn, kéo theo lực lượng hắc ám đập vào mặt. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua trạng thái của ám dực long. Ám dực long rốt cục thăng lên cấp 9, đám đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc ngẩng đầu nhìn ám dực long. Lúc này, toàn thân ám dực long cao tới 8-9 mét, cánh dương lên đến 10 mét, toàn thân cháy lên ngọn lửa đen, tựa như viễn cổ cực thú, thân thể cao lớn, cho người ta cảm thấy rất căng thẳng sợ hãi, không thể đánh bại được nó. Đây là thú cưỡi phi hành cấp 9, quá kinh người, thú cưỡi phi hành cấp cao nhất của thiên sứ phách nghiệp, chỉ sợ cũng đến cấp 7 là cùng. Hơn nữa, số lượng thú cưỡi phi hành cấp 7 của họ không quá 20 con, thú cưỡi phi hành cấp 6 căn bản không thể gây sát thương cho ám dực long cấp 9. Ám dực long có thể nói là không đâu địch nổi đi. Bọn họ nhìn thân hình tráng kiện của ám dực long, không khỏi liên tục tán thưởng. Thú cưỡi phi hành cấp 9, dưới sự điều khiển của Nhiếp Ngôn, tất nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Vừa nghĩ tới trận không chiến sắp xảy ra với thiên sứ phách nghiệp tại Tội Ác Chi Thành, mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Một trận chiến này sẽ là trận chiến vinh quang của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn nhấc tay phải, ám dực long đột nhiên biến mất, nó bị Nhiếp Ngôn thu vào không gian sủng vật. Nếu tất cả chúng ta cùng ra ngoài, thiên sứ phách nghiệp chỉ cần kiểm tra xem phó bản đóng cửa chưa là có thể biết chúng ta lấy được Long Vương quả thực hay không. Như vậy họ khẳng định sẽ có sự chuẩn bị. Các người ai tự nguyện ở lại phó bản này? Chỉ cần có một người ở lại, phó bản tạm thời sẽ không đóng cửa. Ngang Dực thiên sứ nhất định sẽ cho là chúng ta còn đang trong phó bản. Nhiếp Ngôn nhìn về phía mọi người hỏi, ta lưu lại à? Bại Hoại Giết Hoài không chết mở miệng nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nói, cũng được, chú ý tình hình chiến đấu à. Ám Dực Long xuất hiện, người có thể ra. Ta đã rõ. Bại Hoại Giết Hoài không chết nói, hắn ở lại đây để tạo thành biểu hiện giả là bọn họ vẫn đang ở trong phó bản, dùng cái này mê hoặc thiên sứ phách nghiệp. Những người khác đi theo ta, đội áo choàng, chúng ta lặng lẽ rời khỏi phó bản, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhiếp Ngôn nói trong kinh đội, rõ. Bọn họ lặng yên rời khỏi thần điện, cũng không đi cửa chính mà là đi theo của Hồng thiên sứ phách nghiệp, căn bản không có khả năng phát hiện bọn họ. Một chuyến 29 người rời khỏi thần điện, nhưng bởi vì Bại Hoại Giết Hoài không chết còn ở lại trong thần điện, cho nên phó bản sẽ không đóng cửa. Người chơi phụ trách ở gần đó theo dõi của thiên sứ phách nghiệp cũng chỉ cho rằng nhóm người Nhiếp Ngôn còn ở lại trong thần điện, chờ khi bọn hắn phát hiện, chỉ sợ đã quá muộn. Một chiêu kim thiền thoát xác tuyệt diệu, thời gian cách giờ ước chiến càng ngày càng gần. Trong quán ba tận thế, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Niết Viêm lão đại sao vẫn chưa quay lại? Cách thời gian quyết chiến chỉ có 20 phút, Niết Viêm lão đại chưa trở lại, nếu chúng ta không đi ra, phải bị thiên sứ phách nghiệp bên kia nói sợ chiến. Niết Viêm lão đại, tranh thủ thời gian trở về a. Chứng kiến một đám người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc nôn nóng bất an, bản chất ác ma cùng vô đạo nhìn nhau cười khổ, bọn họ đã cố gắng trấn an đội viên, nếu như bọn người Nhiếp Ngôn còn không xuất hiện, sẽ làm loạn quân tâm. Bản chất ác ma đang chuẩn bị phát tin tức thúc giục Nhiếp Ngôn, đột nhiên nhận được tin nhắn, hắn nhìn xem, trên mặt hiện lên vẻ mặt vui mừng, rất khó phát hiện, im lặng nói chuyện trong kinh đội. Niết Viêm lão đại nói, bọn họ còn đang ở trong phó bản, bị kéo lại, lần quyết chiến này, chỉ có thể dựa vào chúng ta. Mọi người nghe được bản chất ác ma nói, choáng váng. Ác ma lão đại, Niết Viêm lão đại không ở đây, chúng ta làm sao chiến đấu được? Đúng à, nếu như Niết Viêm lão đại không đến, chúng ta tổng cộng mới có 3 con thú cưỡi phi hành cấp 7, chẳng lẽ không có Niết Viêm lão đại, các ngươi đã thành đồ vô dụng. Tất cả đội viên tập hợp, Niết Viêm lão đại bị kéo lại, có lẽ rất nhanh có thể thoát thân tới trợ giúp chúng ta. Cho dù Niết Viêm lão đại không đến, chúng ta cũng muốn cho thiên sứ phách nghiệp thất bại, làm cho bọn họ biết rõ, chúng ta không phải dễ trêu. Vô đạo quát trong kinh đội, lời của vô đạo, tuy làm bọn hắn yên tĩnh trở lại, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn nói thầm, đoàn tinh anh ở hết trong phó bản, bọn họ thật có thể đánh thắng sao? Nhớ kỹ, lần chiến đấu này không nên liều mạng với thiên sứ phách nghiệp, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy. Kéo đến khi viện quân của thiên sứ đoạn lạc tới, bọn họ đang trên đường đi rồi. Bản chất ác ma trầm giọng nói, dưới sự chỉ huy của bản chất ác ma cùng vô đạo, bọn họ vẫn tập kết đội ngũ, cùng đi ra khỏi quán ba tận thế, triệu hồi ra thú cưỡi phi hành của mình. Mấy trăm con thú cưỡi phi hành bay lên trời, trong hoa viên mấy trăm mét của quán ba tận thế cũng cấm đánh nhau, cho nên bọn họ có thể không cần lo lắng bị tập kích. Nhóm người bản chất ác ma đứng ở trên lưng thú cưỡi phi hành, nhìn về phía bắc Tội Ác Chi Thành. Quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp giống như một đoàn mây đen, đông nghịt một mảnh. Trong Tội Ác Chi Thành, khắp nơi đều là các công hội hoặc là đội người chơi. Rất nhiều người tới đây để xem cuộc chiến, cũng có rất nhiều người đến để cướp đoạt tinh hạch. Một viên tinh hạch thú cưỡi phi hành, đối với bọn họ mà nói, là một số tiền lớn, đủ để khiến rất nhiều người thèm thuồng tới mức chảy nước miếng. Lấy đại được một viên, bọn họ sẽ phát tài. Trong tội ác chi thành, không thiếu người chơi của ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ phách nghiệp, bọn họ cũng đến để cướp đoạt tinh hạch. Những tinh hạch này là thứ tốt, tất nhiên không thể để rơi vào tay người khác. Quân không kỵ của ngưu nhân bộ lạc xuất hiện, làm cả tội ác chi thành chấn động. Ngưu nhân bộ lạc quả nhiên đúng hẹn xuất hiện, hơn 80% lực lượng trên không của ngưu nhân bộ lạc cùng thiên sứ phách nghiệp đều tập trung ở nơi này. Đây là một cuộc chiến to lớn có 1-0-2, các ngươi đoán ai sẽ thắng? Cái này rất khó nói. Thoạt nhìn thiên sứ phách nghiệp có phần thắng lớn hơn một chút, nhìn quân không kỵ của bọn họ kéo dài không dứt, chí ít có 1.500-600, mà ngưu nhân bộ lạc xem ra chỉ có 1.000. Quân không kỵ của ngưu nhân bộ lạc vẫn luôn lạc hậu hơn thiên sứ phách nghiệp, đây là sự thật, cũng khó nói. Quân không kỵ của thiên sứ phách nghiệp tuy mạnh hơn ngưu nhân bộ lạc, nhưng bọn hắn chưa từng thắng được ngưu nhân bộ lạc lần nào. Cuồng tạc niết viêm chính là một dị số. Lần này nghe nói cuồng tạc niết viêm không xuất hiện, hình như là bị giam trong phó bản. Lúc này cuồng tạc niết viêm lại đi đánh phó bản, đây không phải rất kỳ quái sao? Ta cũng hiểu được, cuồng tạc niết viêm hẳn là sẽ xuất hiện. Về lực lượng không quân, thiên sứ phách nghiệp vẫn chiếm ưu thế, nhưng kết quả chiến đấu cuối cùng rất khó nói. Lật bàn trong hoàn cảnh xấu cũng không phải chuyện bất khả thi. Cuồng tạc niết viêm đã dám ứng chiến, bọn họ khẳng định cũng có chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không vô cớ tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến của thiên sứ phách nghiệp. Phía dưới, các người chơi thi nhau bàn tán, bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời vô số thú cưỡi phi hành bay qua, quả thực che khuất bầu trời, vô cùng đồ sộ. Đây tuyệt đối là trận chiến đồ sộ nhất trò chơi từ khi Open Server đến nay. Tất cả mọi người, nghe mệnh lệnh của ta, chia làm hai đội, nhớ kỹ, vừa đánh vừa lui, không cần dây dưa quá mức với họ. Bản chất ác ma trầm giọng nói, nhìn thoáng qua tin tức Nhiếp Ngôn phát cho hắn, trong lòng hắn giật mình. Mục tiêu của Nhiếp Ngôn lão đại là mấy con hỏa diễm cự điều, xác thực, kỹ năng lưới lửa của hỏa diễm cự điều uy hiếp quá lớn, nhất định phải diệt trừ bọn nó mới an tâm. Có lẽ Nhiếp Ngôn lão đại đang ở nơi nào đó đợi thời cơ, một khi có cơ hội thích hợp, hắn sẽ bất ngờ tập kích hỏa diễm cự điều của thiên sứ phách nghiệp. Hai bên quân đội phi hành tới gần nhau, tất cả mọi người có thể cảm giác được không khí căng thẳng này. Bản chất ác ma nhìn về phía trận doanh của đối phương, ngang dực thiên sứ đang đứng